cho tôi được một lần bài lên hai cô lũ. Một lần là ta đủ sai xưa, một lần tiền vô ta mua nhà lớn, mình quăng đi xe cà trơn rồi vớt cái xe ngon. Cho tôi được một lần trời thương cho tiền đến, một lần là ta vẽn rau dê, một lần là mê tơi ngày tháng, mình mang cô đào nhí về đi gà đêm ngày. Xin cho tôi được một lần, thần tài ơi có hay, cuộc đời tôi trắng tay. Được chúng được mua số lô tô, giò vô sáu con điền, chắc tha hồ đếm tiền. Cho tôi được một lần, ngày đêm tôi thường khấn, lại trời Phật tổ Chúa Giêsu, kỳ này mà cho vô một vô thì tôi lôi ba xa mà bắn ta ăn mừng. Cho tôi được một lần bài lên hai cô lũ, một lần là ta đậu sai xưa, một lần tiền vô ta mua nhà lớn, mình quăng đi xe cà trơn rồi vớt cái xe ngon. Cho tôi được một lần trời thương cho tiền đến, một lần là ta vẽn rau dê, một lần là mê tơi ngày tháng, mình mang cô đào nhí về đi gà đêm ngày. Xin cho tôi được một lần, thần tài ơi có hay, cuộc đời tôi trắng tay. Được chúng được mua số lô tô, giò vô sáu con liền, chắc tha hồ mà đếm tiền. Cho tôi được một lần, ngày đêm tôi thường khấn, lại trời Phật tổ Chúa Giêsu, kỳ này mà cho vô một vô thì tôi lôi ba xá mà bắn ta ăn mừng. Kỳ này mà cho vô một vô thì tôi lôi ba xá mà bắn tan bần đó nha.